Bảo mẫu vợ yêu, chương 28, bị làm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày hôm đó, Phong Diên nhận ra Tư Niệm thường xuyên nghe điện thoại và nhắn tin hơn, nhưng mỗi lần cậu cầm điện thoại lên, gương mặt lúc nào cũng lộ rõ vẻ phiền phức và khó chịu. Điều đó khiến anh có chút khó hiểu, chẳng lẽ người gọi và nhắn tin cho cậu là người mà cậu không muốn nói chuyện cùng hay sao? Trong bữa sáng, trong bữa tối, những lúc rảnh rỗi ngồi chơi cùng Bảo Bảo, lúc chuẩn bị đi ngủ, thậm chí là cả lúc cậu đi tắm, điện thoại của cậu một ngày không chuông điện thoại thì chuông báo tin nhắn, phải reo đến 9-10 lần. Có những lần, mặc dù điện thoại không ngừng rung rè rè trên mặt bàn, Tư Niệm đang nấu ăn lại chẳng thèm để ý, vài lần chỉ nhìn qua một cái rồi trực tiếp cúp máy. Cũng không ít lần cậu còn chủ động tắt nguồn điện thoại, nhưng sau đó lại bất lực mà mở lên. Có lẽ cậu sợ bệnh viện gọi tới mà bản thân lại không hay biết, cũng chẳng thể làm gì. Mọi thứ cứ thế kéo dài cả tuần, Phong Diên sau cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi. Châu Tư Niệm, rốt cuộc dạo gần đây ai là ngoa thường xuyên liên lạc với cậu vậy? Bấy giờ Tư Niệm mới nhận ra, bản thân đã làm phiền đến anh và bị anh để ý, sợ anh cảm thấy khó chịu, cậu luống cuống vội vàng xua tay. À, xin lỗi, Phong Diên, đó chỉ là... người của mấy nhãn hàng gọi tới quảng cáo thôi. Anh đừng để ý, nếu anh thấy phiền thì... tôi sẽ... không phiền, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Sau khi ăn tối xong, Phong Diên ngồi ngoài phòng khách làm việc cạnh Bảo Bảo. Bình thường Tư Niệm sẽ đi tắm vào giờ này vì lúc này cậu mới làm xong tất cả mọi việc. Trong không gian yên lặng vốn chỉ có tiếng lạch cạch gõ bàn phím của Phong Diên, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Tư Niệm để trên bàn ăn trong bếp. Bị phân tâm, Phong Diên tò mò bước tới. Trên màn hình điện thoại hiện ba chữ: Đoàn Chí Cường. Cái tên này có vẻ lạ, An chưa từng nghe cậu nhắc đến cái tên này bao giờ. Chuông điện thoại chợt tắt, thay vào đó là một thông báo tin nhắn. Phong Diên vô tình ấn vào thông báo đó, không ngờ lại trực tiếp vào được màn hình trò chuyện của Tư Niệm và người kia. Tên nhóc này không đặt mật khẩu điện thoại sao? Ngốc thật đấy. Sau khi xem qua một đoạn tin nhắn của hai người, Phong Diên dường như nhận ra điều gì đó. Người tên Đoàn Chí Cường nhắn tin cho Tư Niệm rất nhiều, nhưng hầu như cậu chỉ đọc mà không trả lời, thi thoảng còn nói. Đừng làm phiền tôi nữa. Theo những gì anh phán đoán, có vẻ người này là bạn trai cũ của cậu, đang muốn níu kéo quay lại với cậu. Dù vậy cách nói chuyện lại rất kiêu ngạo, đôi lời còn chế nhạo cậu là người nghèo nàn. Vậy, người của mấy nhãn hàng gọi tới để quảng cáo, chỉ là cái cớ. Cậu đã nói dối để che giấu anh, không hiểu sao lúc này lồ âm ngực anh lại có chút khó chịu. Không muốn quan tâm nữa, anh tắt điện thoại rồi trở lại sofa tiếp tục công việc của mình. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, Tư Niệm vừa định ra tắt đèn thì điện thoại trên bàn lại rung lên. Cậu để điện thoại trên chiếc tủ nhỏ ngay bên cạnh chỗ nằm của Phong Diên. Anh vừa liếc mắt qua liền biết người gọi tới cho cậu lại là người tên Đoàn Chí Cường đó. Tư Niệm nghe chuông điện thoại thì liền bước tới. Nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại cậu lại cau mày. Vừa hay hôm nay cậu đã bị Phong Diên nhắc nhở rồi, không còn cách nào cậu chỉ đành xin phép anh ra ngoài nghe điện thoại. Đoàn Chí Cường, tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy phiền, thực ra Tư Niệm của chúng ta đã rất nhiều lần chặn tin nhắn và cuộc gọi của hắn. Nhưng vì hiện tại hắn đang quen bạn gái là đại gia nên hắn lúc nào cũng thừa tiền để mua sim và lập tài khoản khác để liên lạc với cậu. Châu Tư Niệm, tôi biết em rất cần tiền mà. Tại sao em lại cố chấp vậy nhỉ? Quay lại với tôi rồi tôi sẽ cho em tất cả. Bệnh của mẹ em tôi cũng có thể giúp em chữa được. Như vậy không phải rất lợi sao? Thôi đi, rốt cuộc anh cần gì ở tôi mà tự nhiên lại một mực muốn quay lại với tôi như vậy? 2 năm trước là anh đã lợi dụng tôi xong rồi vứt bỏ tôi kia mà. Bây giờ tôi cũng chẳng có gì, anh còn muốn lợi dụng gì ở tôi nữa. Anh thậm chí cũng đã có bạn gái, anh làm vậy mà không tự thấy bản thân mình trơ trẽn sao? Tôi muốn quay lại là vì trước giờ tôi chưa từng hết yêu em. À đàn bà kia tôi chỉ lợi dụng để moi tiền thôi. Bây giờ có tiền rồi, tôi muốn chúng ta quay lại như xưa một lần nữa. Nực cười thật đấy. Anh nghĩ là tôi sẽ đồng ý quay lại trong khi anh đang đối xử với người phụ nữ mới của mình một cách tồi tệ giống như anh đã từng đối xử với tôi sao? Châu Tư Niệm, em đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Tôi biết em đang ở cùng tên đàn ông mà tôi đã gặp trong bữa tiệc ngày hôm đó. Nếu bây giờ tôi lên đó quậy phá một lúc, thì liệu tên đó có còn muốn chứa chấp em nữa không? Cách chương.